Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1278, chương 1279, cạnh tranh bàn đào đại hoạt động. Cạnh tranh bàn đào, chính ngại ăn không đã ghiền chúng đại năng, trong nháy mắt đem ánh mắt tụ vào ở thiên đế trên người. Trong mắt lộ ra một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được khát vọng. Phảng phất đang nói, bàn đào, lão tử muốn định. An Lâm chính là đưa mắt nhìn sang cách đó không xa Tiếu nhưng đứng Lâm Quân Quân. Trong lòng oán thầm đạo, thật là, có cái gì bàn đào hoạt động, cũng không nói trước nói với ta một chút. Uổng công làm nhiều như vậy, ăn ngon cho nàng. Thiên đế thấy chúng đại năng khát vọng thần sắc, cười nhạt, đơn tay vừa lộn, một cái màu đen to lớn khối lập phương liền xuất hiện ở trước mặt. Nó chừng một người cao, toàn thân đen nhánh u ám, bên ngoài thân bóng loáng, còn tản ra trận trận thâm thúy xa xa năng lượng ba động, khiến người ta cảm thấy phảng phất đang đối mặt một con hồng hoang cự thú. An Lâm cảm thấy cái này khối lập phương không đơn giản. Ít nhất là tiên khí đỉnh phong cấp bậc đồ vật. Thiên đế sờ màu đen khối lập phương, mở miệng nói, đây là ta thiên đình thần khí, ngộ đạo càn khôn một mảnh trời, là cực kỳ hiếm thấy không gian ngộ đạo thắt thần khí. Lời vừa nói ra, chàng thượng nhất thời nghênh đón trận trận kêu lên tiếng. Thần khí vốn là chân quý cực kỳ, trước mặt màu đen khối lập phương lại là với không gian ngộ đạo có liên quan thần khí. Nói cách khác, tiến vào thần khí bên trong không gian tu luyện, có thể càng sâu đối với đạo cảm ngộ. Chỉ bằng vào đặc điểm này, cái này thần khí giá trị lại có thể tăng lên một cấp bậc. Thiên đế tiếp tục nói, chúng ta cái thứ hai hoạt động chính là cạnh tranh bàn đào. Bàn đào ở đâu? Bàn đào liền ở thiên đình thần khí, ngộ đạo càn khôn một mảnh trời bên trong. Mọi người trong lòng nhất thời có suy đoán, đây là muốn tiến vào hắn thần khí bên trong cướp bàn đào. Các ngươi muốn không sai, các ngươi có thể tiến vào thần khí thiên địa bên trong tranh đoạt bàn đào. Bàn đào thụ tổng cộng có cửu cây, ngẫu nhiên rải rác ở thế giới kia xó xỉnh, ai cướp được bàn đào chính là người đó. Thiên đế vừa dứt lời, hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng môn cặp mắt nhất thời liền sáng lên, ngượng ngùng, các vị đang ngồi ở đây đều là cay kê. Bên trong bàn đào thủ, bị ta nhận thầu, bàn về đánh nhau, ai đánh thắng được hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, dục linh cảnh cùng hóa thần cảnh tu sĩ, là nhất thời sầu vân thảm đạm đứng lên. Hợp đạo một nhóm, phản hư một đoàn, bọn họ còn chơi một điều. Ha ha ha, các người cũng đừng cao hứng quá sớm, hoặc là thương tâm được quá sớm. Hoạt động quy tắc còn không có kể xong đây. Thiên đế ha ha cười nói. Mọi người nghe vậy thần sắc ngẩn ra. Tiến vào ngộ đạo càn khôn một mảnh trời bên trong, thực lực các người sẽ bị thần khí quy tắc áp chế đến đạo chi thể thập đoạn trình độ. Nhưng là, hợp đạo siêu cấp đại năng sử dụng thần đạo lực, có thể ngăn chặn thần khí quy tắc lực lượng. Đây là không công bình. Cho nên, một khi xuất hiện thần đạo lực, ta tương lập gần hủy bỏ vị kia đại có thể tham dự hoạt động tư cách. Sau đó, mọi người thực lực cũng sẽ duy trì ở đạo chi thể thập đoạn tầng thứ. Mọi người công bình cạnh tranh, cướp đoạt bên trong bàn đào. Thiên đế lời nói hạ xuống, phần lớn tu sĩ cũng phấn chấn. Đây mới thực sự là công bình trận đấu mà. Một chút cũng không công bình. Diệp Linh Chu béo mập cái miệng nhỏ nhắn nói, đây là tới tự tham gia hội bàn đào, toàn trường nhỏ nhất, toàn trường yếu nhất tuyển thủ, nói lên bất đắc dĩ kháng nghị. Nàng vốn là chỉ có đạo chi thể tứ đoạn, cũng không cần áp chế. An Lâm bị Diệp Linh bộ dáng ủy khuất chọc cười, không nhịn được bóp bóp Diệp Linh khuôn mặt nhỏ bé. Ai yêu, đau quá đau, sư phụ. Diệp Linh sắp xếp làm ra một bộ không vui bộ dáng. điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không nhịn được nghĩ hống hống. An Lâm trực tiếp từ nạp giới cầm một linh quả nhét vào Diệp Linh trong miệng. Ngoan ngoãn, thiếu than phiền, nhiều ăn trái cây, như vậy mới có thể nhanh cao nhanh đại. Diệp Linh, ngoặc kép, dỗ nhân quá phiền toái. An Lâm lựa chọn chăn heo thế công. Cạnh tranh bàn đào hoạt động sắp bắt đầu. Mọi người đã nhao nhao muốn thử. Thiên đế tiếp tục nói. Tới ta thiên đình bàn đào hội. Tổng cộng có 100 đại hình thế lực. Số người nhiều nhất một thế lực có 30 người. Số người ít nhất là 8 người. Cho nên mỗi một thế lực chỉ có thể phái 8 gã thành viên tham dự hoạt động. Bây giờ các ngươi có thể chọn người. Chọn bát người dự thi. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Cái này chính sách có thể nói là chiếu cố ít người tông môn. Mức độ lớn nhất thực hiện công bình. Nhưng vẫn là có không công bình địa phương. Tỉ như hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng môn. Bây giờ như cũ thật cao hứng. Quỷ Ngưu tuét miệng cười nói. Coi như đem lão Ngưu thực lực áp chế ở đạo chi thể thì như thế nào? Nhớ năm đó, lão Ngưu một cái đạo chi thể cảnh giới, liền đem một cái dục linh cảnh hầu ma cho tươi sống đâm chết. Sáng thế điện phong hành giả, cả người lúc ảo lúc thật, tựa như phong tự ngọc, thanh âm không linh xa xa. Đạo chi thể, này nhỏ yếu không phải là thật là nhỏ yếu. Không có chút ý nghĩa nào. Thần đằng lão tổ càng là ha ha cười to. Áp chế lực lượng thì như thế nào? Lão tử có thể đánh 100. Từng cái hợp đạo siêu cấp đại năng tràn đầy tự tin. Coi như là hạ xuống tu vi. Nhưng chiến đấu chiêu thức vận dụng. Kinh nghiệm chiến đấu. Cùng với cực kỳ nghịch thiên đủ loại cảm ngộ. Đủ để cho hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng ngạo thị quần hùng. Đây chính là hợp đạo siêu cấp đại năng sức lực. Trên cái thế giới này, căn bản cũng không có tuyệt đối công bình. Thiên đế sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì để hoạt động trở nên càng thú vị. Chỉ như vậy mà thôi. Còn có một chút mọi người phải nhớ kỹ. Làm tiến vào thần khí sinh linh, bị thương đi đến 20% thời điểm, sẽ lập tức bị thần khí truyền tống rời đi bên trong không gian. Mất đi tư cách tranh tài, được. Phía dưới mời các thế lực lớn. Chọn xong người dự thi. Đến thần khí cạnh tập họp. Thiên đế một tay đánh một cái màu đen khối lập phương. Một cổ cường hãn không gian chi lực bắt đầu khuếch tán. An Lâm đưa mắt nhìn sang bên người một đám thành viên. Các người ai muốn đi? Chỉ có 8 cái vị trí. Tốc độ A. Tiểu Hồng khuôn mặt cám mặn địa lắc lắc đầu. Ta không đi nữa. Chủ nhân ngươi giúp ta mang nhiều mấy cái bàn đào đi ra đi. Một cây bàn đào thụ có rất nhiều cái bàn đào đây. Tiểu Cốt co rút thân thể. Nếu như ta chỉ còn lại đạo chi thể lực lượng. Sợ rằng liền liền hồ điệp đều làm không được đến. Một cái sâu trùng ở bên kia chỉ có thể bị dẫm đạp. Tiểu Na giơ cao hai tay. Ta đi, đại bạch giống vậy kích động nói, ta cũng đi, gâu, ta ở chui luyện phòng ngự chi đạo thời khắc mấu chốt. Không nghĩ thực lực trở nên yếu, Tiêu Trạch tiếc nuối nói, ta đang đột phá mấu chốt kỳ, không muốn bị truy, Tiêu Đồ giống vậy không muốn đi. Hứa Tiểu Lan cười nói, ta đi, Liễu Thiên Huyễn. Tô Thiển Vân cùng Hiên Viên Thành cũng quyết định phải đi. Còn có người cuối cùng vị trí. Tốc độ Á, An Lâm hướng về phía Tứ Cửu Tiên Tông mọi người nói. Ta muốn đi, Diệp Linh cười khanh khách nói. An Lâm nộ nhét một cái linh quả cho Diệp Linh. Ăn ngươi trái cây đi đi. Đại nhân sự tình, ngươi đừng dính vào. Tiểu Sửu suy nghĩ một chút. Giơ tay lên đạo, ta tới đi. Được, 8 người gọp đủ, chúng ta đi, cướp bàn đào đi, An Lâm hào tình vạn trượng đạo, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch, Tiểu Na, Tiểu Sửu, Liễu Thiên Huyễn, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, 8 vị tứ cửu tiên tông cường giả, đi tới màu đen khối lập phương trước mặt thần khí. Một đám cường giả đại năng cũng rối rít tụ tập ở màu đen khối lập phương trước mặt. Từng cái tồn tại không khỏi là thái sơ trên đại lục cực kỳ chói mắt thiên tài, hoặc là thành danh đã lâu thông thiên đại năng, không có một là người yếu. Bách tông đại chiến chính thức bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.